Mộ Dung Trường Minh trên mặt lộ ra một nụ cười kinh ngạc, nói, Diệp Phong lão đệ. Năng lực thôn phệ của đệ thật sự là trước nay chưa từng có, sau này không ai bì kịp, trực tiếp ngay trước mặt ta đột phá bốn trọng thiên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta nhất định sẽ cho rằng đây là chuyện hoang đường, thật không thể tưởng tượng nổi. Vừa nói, Mộ Dung Trường Minh vừa đưa món đồ cuối cùng trong tay, chính là tấm lệnh bài kia cho Diệp Phong. Ông cười nói, Diệp Phong lão đệ, mong chờ lắm rồi phải không? Đây chính là lệnh bài thân phận sau khi tu vi của đệ tăng lên. Đệ bây giờ đã từ nhất cấp nam tước tăng lên tứ cấp nam tước, thăng liền ba bậc, bất ngờ không, từ đó có thể thấy. Hoàng thất thượng tầng tán thưởng công lao ngăn cản bạch cốt ma thánh hồi sinh triệt để của đệ lần này lớn đến mức nào, trực tiếp để tước vị của đệ lên đến tứ cấp nam tước. Lúc này nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng rực lên. Chàng nhìn tấm lệnh bài trong tay, ánh mắt tự nhiên lộ ra vẻ mong chờ sâu sắc. Không ngờ công lao lần này của mình lại lớn đến thế, được hoàng thất thượng tầng trực tiếp thăng tước vị lên đến tứ cấp nam tước, lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được. Mối liên hệ giữa tấm lệnh bài thân phận tứ cấp nam tước này trong tay chàng và khí vận của tổng bộ huyết yêu hoàng triều quả thật đã mạnh hơn trước rất nhiều. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, trịnh trọng cất kỹ tấm lệnh bài thân phận này. Bấy giờ, Diệp Phong cười nói, lần này đa tạ Mộ Dung lão ca đã mang những thứ này đến cho ta, nếu không, ta còn không biết đến khi nào mới nhận được chúng. Mộ Dung Trường Minh cười nói, hoàng thất thượng tầng chắc vẫn tưởng đệ đang ở bộ môn thập hoang giả của chúng ta, nên mới giao những thứ này cho môn chủ là ta. Nhưng sắp tới đệ ở trong hoàng gia tu hành học viện, nếu có vật gì muốn giao cho đệ, chắc sẽ được đưa thẳng đến đó. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy ta bây giờ về học viện trước đã. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh dường như nghĩ đến điều gì, liền không nhịn được hỏi, đúng rồi, Diệp Phong lão đệ bây giờ trở về hoàng gia tu hành học viện. Có chuyện gì quan trọng đặc biệt không? Diệp Phong quay người lại, ánh mắt hơi nghi hoặc nói, ta hiện tại cũng không có chuyện gì đặc biệt. Ta vừa đi dạo một vòng trong hoàng thành, định trở về học viện xem có nhiệm vụ gì từ hoàng thất thượng tầng không? Nhưng chắc là không có, vì nếu có nhiệm vụ quan trọng, chắc chắn sẽ thông báo cho mọi người. Cho nên ta định trở về học viện xem có nhiệm vụ nhỏ nào để làm không, dù sao cũng có thể tích lũy điểm cống hiến, nâng cao thân phận, thu được tài nguyên tu luyện. Hơn nữa ta cũng muốn ra ngoài rèn luyện một chút, cứ ở mãi trong hoàng gia tu hành học viện, hiện tại cũng không có chuyện gì đặc biệt, ra ngoài biết đâu lại có được cơ duyên tạo hóa gì đó. Diệp Phong rất rõ ràng, muốn nhanh chóng đột phá tu vi, chỉ dựa vào việc ở mãi trong hoàng gia tu hành học viện thì không có tác dụng gì lớn. Ngay cả thất công chúa Cổ Thanh Thanh, một người thuộc dòng dõi hoàng thất, cũng vô cùng bận rộn, rất ít khi ở trong đại điện của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh liền gật đầu, sau đó nói, nếu đệ bây giờ không có chuyện gì quan trọng đặc biệt, có thể theo ta về Mộ Dung gia tộc một chuyến. Có lẽ, ta có thể để đệ tham gia hành động tiến vào truyền thừa tổ địa lần này của Mộ Dung gia tộc chúng ta. Cái gì? Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong lập tức sững người. Chàng rất rõ ràng. Mộ Dung gia tộc là một trong lục đại gia tộc môn phiệt cao cấp của Hoàng Thành Huyết Yêu Hoàng Triều hiện nay. Cho nên truyền thừa tổ địa của Mộ Dung gia tộc là một nơi vô cùng chân quý, ẩn chứa đại cơ duyên tạo hóa. Nơi như vậy, chỉ có hậu duệ huyết mạch chính thống của Mộ Dung gia tộc mới có thể tham gia. Hơn nữa còn phải là hậu duệ vô cùng kinh tài tuyệt diễm, mới có tư cách tiến vào truyền thừa tổ địa của Mộ Dung gia tộc để nhận được thứ tốt. Không ngờ bây giờ Mộ Dung Trường Minh lại muốn mình theo ông đến Mộ Dung gia tộc. Xem có thể để mình tiến vào truyền thừa tổ địa của họ hay không. Đối với việc tiến vào truyền thừa tổ địa của Mộ Dung gia tộc, Diệp Phong tự nhiên là vô cùng hứng thú. Dù sao đây cũng là truyền thừa chi địa của một gia tộc môn phiệt cao cấp. Nếu có thể vào trong, biết đâu lại có thể nhận được tài nguyên tu luyện và cơ duyên tạo hóa cách dù. Cho nên Diệp Phong tự nhiên không hề từ chối, nói, nếu Mộ Dung lão ca có cơ hội để ta tiến vào truyền thừa tổ địa, vậy ta tự nhiên là vô cùng hứng thú. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh liền cười vỗ vỗ vai chàng, nói, thật ra ta đối với Mộ Dung gia tộc sau lưng mình không có tình cảm gắn bó gì nhiều. Nơi ta thực sự gắn bó vẫn là bộ môn thập hoang giả của chúng ta. Mặc dù Diệp Phong lão đệ bây giờ đã vào hoàng gia tu hành học viện, nhưng đệ vĩnh viễn là phó môn chủ của thập hoang giả, ta rất coi trọng đệ, cho nên lần này ta trở về Mộ Dung gia tộc. Ta muốn mang theo đệ. Để đệ cùng các thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc chúng ta cùng nhau tiến vào truyền thừa tổ địa, cũng coi như giúp đệ nâng cao tu vi. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ ấm áp. Chàng biết, vị Mộ Dung lão ca này thật lòng suy nghĩ cho mình, nếu không, không thể nào làm trái quy củ của toàn bộ Mộ Dung gia tộc, muốn đưa mình vào đội ngũ tiến vào truyền thừa tổ địa. Diệp Phong không nhịn được hỏi, chắc là rất khó, dù sao quy củ của những gia tộc môn phiệt cao cấp như Mộ Dung gia tộc đều rất nghiêm ngặt. Mộ Dung Trường Minh lập tức cười cười, nói, hiện tại toàn bộ Mộ Dung gia tộc, cần huyết mạch của ta để mở ra truyền thừa tổ địa, ta không sợ họ không đồng ý. Đương nhiên, đến lúc đó gia tộc thượng tầng có thể sẽ muốn thử thách tu vi và thủ đoạn của đệ, xem đệ có tư cách gia nhập đội ngũ này không, dù sao cũng sợ đệ cản trở. Nhưng ta cảm thấy chuyện này đối với đệ chắc chắn là chuyện nhỏ, nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong lập tức sững người, sau đó cười nói, cái này ta chắc chắn không có vấn đề. Không thể nào kéo chân sau của thế hệ trẻ Mộ Dung gia tộc các ngài được. Nói câu không dễ nghe, đừng nói là thiên tài trẻ tuổi trong một gia tộc như Mộ Dung gia tộc, ngay cả những siêu cấp thiên tài được gọi là trong Hoàng gia tu hành học viện, trong mắt ta. Thật ra cũng chẳng là gì. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh liền gật đầu, sau đó không nhịn được cảm thán, ta đã tận mắt chứng kiến Diệp Phong lão đệ từ một tân nhân non nớt trưởng thành đến bây giờ. Tốc độ đột phá tu vi của đệ thật sự quá nhanh. Nhưng năng lực thôn phệ của đệ cũng quả thật vô cùng yêu nghiệt, có thể giúp đệ nhanh chóng trưởng thành. Đây cũng là lý do tại sao ta muốn đưa đệ về Mộ Dung gia tộc, ta hy vọng đệ cũng có thể gia nhập vào đội ngũ tiến vào truyền thừa tổ địa. Ngoài ra, ta có một yêu cầu nhỏ, đó là nếu đệ có thể tiến vào truyền thừa tổ địa của chúng ta, hy vọng đệ có thể giúp ta tìm một thứ, lén lút tìm rồi lén lút mang ra giao cho ta. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức khẽ lóe lên. Xem ra vị Mộ Dung lão ca này giúp đỡ mình như vậy, thật ra cũng có một chút tư tâm. Nhưng điều này cũng vô cùng bình thường. Diệp Phong lập tức nói, Mộ Dung lão ca có gì phân phó cứ nói, chỉ cần ta làm được, chắc chắn sẽ làm. Mộ Dung Trường Minh nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu, sau đó nói, nếu đệ tiến vào truyền thừa tổ địa của Mộ Dung gia tộc chúng ta, ta hy vọng đệ có thể tìm được huyết dịch của viễn cổ hỏa diễm chân long mà tiên tổ đời đầu của chúng ta để lại. Huyết mạch thái cổ hỏa diễm cửu đầu long mà ta thức tỉnh, nếu muốn kích hoạt triệt để, nhất định phải cần huyết dịch của một con hỏa diễm chân long thời viễn cổ thực sự làm mồi dẫn. Nơi mai táng của tiên tổ đời đầu Mộ Dung gia tộc chúng ta, chắc chắn có huyết dịch của hỏa diễm chân long thời viễn cổ thực sự. Trộm đồ trong nơi mai táng của tiên tổ là điều mà Mộ Dung gia tộc ta không thể dung thứ, cho nên chính ta không thể ra tay, cần Diệp Phong đệ giúp ta. Lúc này, nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, trong mắt Diệp Phong liền lộ ra vẻ thấu hiểu. Xem ra chính Mộ Dung Trường Minh không thể trực tiếp đi tìm huyết dịch viễn cổ hỏa diễm chân long mà tiên tổ đời đầu Mộ Dung gia tộc để lại, là vì Mộ Dung gia tộc có quy củ của họ. Người trong tộc không được tiếp cận nơi an táng của tiên tổ đời đầu, đó là đại bất kính với tiên tổ. Cho dù Mộ Dung Trường Minh không có tình cảm gì với Mộ Dung gia tộc, nhưng ông vẫn vô cùng kính trọng tiên tổ đời đầu của mình. Cho nên lúc này, Mộ Dung Trường Minh chỉ có thể nghĩ cách để Diệp Phong tiến vào truyền thừa tổ địa, giúp ông tìm kiếm huyết dịch chân chính của thái cổ chân long thời viễn cổ, như vậy. Mộ Dung Trường Minh có thể mượn nhờ huyết dịch thái cổ chân long, từ đó kích hoạt triệt để huyết mạch chi lực thái cổ hỏa diễm cửu đầu long mạnh mẽ nhất mà ông đã thức tỉnh, trở nên cường đại hơn. Đối với việc này, Diệp Phong tự nhiên không hề từ chối, cũng không chút do dự, vội vàng nói, Mộ Dung lão ca đã suy nghĩ cho ta nhiều như vậy, đối với ta tốt như thế, một yêu cầu nhỏ của ngài, ta tự nhiên sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt Mộ Dung Trường Minh lập tức nở nụ cười, nói, Diệp Phong, nhưng đệ nhất định phải cẩn thận. Bởi vì truyền thừa tổ địa của Mộ Dung gia tộc chúng ta vẫn có rất nhiều hung hiểm, không đơn giản như trong tưởng tượng đâu, không phải khắp nơi đều là cơ duyên tạo hóa. Hơn nữa, nơi an táng của tiên tổ đời đầu, rất có thể có mãnh thú viễn cổ từ năm xưa canh giữ. Cho dù mãnh thú kia đã chết, vẫn có thể hóa thành linh hồn, trở thành viễn cổ anh linh, canh giữ nơi yên nghỉ của tiên tổ Mộ Dung gia tộc. Cho nên đệ nhất định phải cẩn thận một chút. Mộ Dung Trường Minh tuy nói vậy, nhưng ngữ khí vẫn có chút nhẹ nhõm. Bởi vì ông rất rõ, thủ đoạn của Diệp Phong không chỉ giới hạn ở phương diện võ đạo. Linh hồn lực của Diệp Phong cũng vô cùng cường đại. Lúc này, Diệp Phong liền gật đầu, cười nói, được, ta nhất định sẽ chú ý. Nói xong, Mộ Dung Trường Minh liền gật đầu, sau đó trực tiếp mang theo Diệp Phong hướng về phía Mộ Dung gia tộc, nhanh chóng bay đi. Mộ Dung gia tộc là một trong lục đại gia tộc môn phiệt đỉnh cấp của Hoàng Thành Huyết Yêu Hoàng Triều, bản bộ của gia tộc tự nhiên là ở trong Hoàng Thành. Lúc này, Diệp Phong theo Mộ Dung Trường Minh, rất nhanh đã đến địa bàn của Mộ Dung gia tộc. Phía trước, Diệp Phong nhìn thấy một khu nhà ở nguy nga rộng lớn, xuất hiện trong tầm mắt. Đó hẳn là nơi trú đóng của Mộ Dung gia tộc. Nơi đây xây dựng rất nhiều lâu các hùng vĩ, còn có những tòa tháp cổ khổng lồ, đều là tài sản và công trình kiến trúc của Mộ Dung gia tộc. Không thể không nói, Mộ Dung gia tộc là một trong lục đại gia tộc môn phiệt đỉnh cấp của Hoàng Thành Huyết Yêu Hoàng Triều, thực lực và tài lực quả thật vô cùng hùng hậu. Có thể ở một nơi tấc đất tấc vàng như Hoàng Thành mà sở hữu một khu cư trú lớn như vậy, còn xây dựng nhiều lầu cao đến thế, có thể nói nếu không phải gia tộc nội tình vô cùng thâm hậu, căn bản không thể làm được. Lúc này, Diệp Phong theo Mộ Dung Trường Minh, rất nhanh đã tiến vào bên trong Mộ Dung gia tộc. Khi Diệp Phong bước vào Mộ Dung gia tộc, chàng lập tức cảm ứng được không ít khí tức tu vi vô cùng mạnh mẽ tồn tại ở đây. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra Mộ Dung gia tộc này, không hổ là một trong lục đại gia tộc cao cấp của Huyết Yêu Hoàng Triều, cường giả sinh sống ở đây quả thật rất nhiều. Mặc dù không nhiều bằng cường giả trong Hoàng Cung, nhưng cũng coi là phi thường rồi. Có không ít khí tức khiến Diệp Phong vô cùng kiêng kỵ. Điều này khiến Diệp Phong hiểu rằng, mình hiện nay tuy ở thế hệ trẻ có lẽ đã là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng so với một số lão quái vật đã tu luyện vô số năm, e rằng vẫn còn kém không ít. Lúc này Diệp Phong biết, mình muốn xưng bá toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều, thậm chí là tương lai khống chế toàn bộ Bắc vực của Vạn Yêu giới diện, vẫn còn một con đường rất dài phải đi. Ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ trong lòng, Mộ Dung Trường Minh đã mang chàng bay đến quảng trường trung tâm của Mộ Dung gia tộc. Lúc này, Mộ Dung Trường Minh mang Diệp Phong hạ xuống. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trên quảng trường trung tâm này, đã có rất nhiều con cháu trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc. Những con cháu trẻ tuổi này, lúc này trong mắt đều lộ ra vẻ tò mò sâu sắc, đổ dồn vào Diệp Phong đang đứng bên cạnh Mộ Dung Trường Minh. Bởi vì họ chưa bao giờ gặp một thiếu niên áo trắng như vậy. Hơn nữa họ đều rất rõ. Mộ Dung Trường Minh là một nhân vật vô cùng cao ngạo, trong Mộ Dung gia tộc tuyệt đối là một kẻ phản nghịch. Nhưng Mộ Dung Trường Minh lại thức tỉnh huyết mạch thái cổ hỏa diễm cửu đầu long mạnh mẽ nhất từ xưa đến nay, hoàn toàn giống với tiên tổ đời đầu. Cho nên địa vị thân phận của ông trong Mộ Dung gia tộc vô cùng cao. Theo một ý nghĩa nào đó, ông còn quý giá hơn cả gia chủ hiện tại của Mộ Dung gia tộc. Bởi vì huyết mạch thái cổ hỏa diễm cửu đầu long mà Mộ Dung Trường Minh thức tỉnh, là huyết mạch mạnh nhất từ xưa đến nay của Mộ Dung gia tộc. Người đầu tiên sở hữu huyết mạch này chính là người sáng lập Mộ Dung gia tộc, cũng là lão tổ tông đời đầu. Sau đó chính là Mộ Dung Trường Minh. Từ đó có thể thấy, với Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Trường Minh quý giá đến mức nào. Thậm chí không ít lão quái vật của Mộ Dung gia tộc đều đã coi Mộ Dung Trường Minh là hy vọng tương lai của gia tộc. Chỉ là trước đây Mộ Dung Trường Minh và gia tộc đã có ân oán và mâu thuẫn không nhỏ, cho nên khiến nhiều người trong Mộ Dung gia tộc không quá thân thiết với ông. Nhưng ai cũng biết, Mộ Dung Trường Minh là nhân vật quan trọng nhất của Mộ Dung gia tộc họ. Cho nên lúc này, bên cạnh Mộ Dung Trường Minh xuất hiện một thiếu niên áo trắng trông bình thường như Diệp Phong, tự nhiên khiến rất nhiều người vô cùng hiếu kỳ. Không biết người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, lại có tư cách để Mộ Dung Trường Minh đích thân dẫn đến đây. Bấy giờ, đứng ở phía trước nhất có một nam tử trung niên mặc trường bào màu đen. Nam tử trung niên mặc trường bào màu đen này, chính là gia chủ thế hệ này của Mộ Dung gia tộc, là nhân vật cùng thời đại với Mộ Dung Trường Minh, lúc này. Gia chủ Mộ Dung gia tộc nhìn thấy Mộ Dung Trường Minh, căn bản không có uy phong của một gia chủ, mà vô cùng khách khí nói, Mộ Dung Trường Minh, lần này ngài có thể trở về gia tộc. Giúp chúng ta mở ra truyền thừa chi địa mà tiên tổ đời đầu để lại, ta đại diện cho tất cả các thiên tài trẻ tuổi trong gia tộc cảm tạ ngài. Mộ Dung Trường Minh lúc này nghe gia chủ nói vậy. Chỉ khẽ gật đầu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, sau đó nói, gia chủ, ta có thể giúp các người mở ra truyền thừa chi địa của tiên tổ đời đầu. Nhưng ta có một điều kiện, đó là để tiểu huynh đệ Diệp Phong của ta, cũng tham gia vào cuộc thí luyện ở truyền thừa tổ địa lần này. Cùng các thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc chúng ta tiến vào bên trong. Cái gì, nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Ngay cả gia chủ Mộ Dung gia tộc vừa rồi còn rất khách khí với Mộ Dung Trường Minh. Lúc này trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó gia chủ Mộ Dung gia tộc. Sắc mặt có chút khó coi nói, Mộ Dung Trường Minh, ngài chẳng lẽ không biết quy củ của Mộ Dung gia tộc chúng ta, không cho phép người ngoài tiến vào truyền thừa tổ địa sao? Điều này tuyệt đối không được phép, giờ phút này, thấy phản ứng của mọi người trong Mộ Dung gia tộc đều lớn như vậy. Thậm chí cả vị gia chủ còn thẳng thừng nói những lời đanh thép như tuyệt đối không được phép, Diệp Phong đứng bên cạnh thực ra không hề bất ngờ. Bởi vì chàng biết rõ, những gia tộc cổ xưa thế này, tư tưởng ai nấy đều vô cùng bảo thủ, quy củ lại cực kỳ nghiêm ngặt. Không thể nào để người ngoài bước vào truyền thừa tổ địa tôn quý của họ. Điều này sẽ là một mối họa ngầm to lớn đối với tương lai của toàn bộ Mộ Dung gia tộc. Ngay khi Diệp Phong định nói gì đó, Mộ Dung Trường Minh đã cất lên một tiếng cười nhạt. Nói, nếu ngài không muốn để tiểu huynh đệ Diệp Phong của ta vào truyền thừa tổ địa của Mộ Dung gia tộc, vậy thì ta cũng chẳng cần ở lại đây làm gì. Cái gì? Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, mọi người trong Mộ Dung gia tộc đều sững sờ, rồi sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Họ không thể nào ngờ Mộ Dung Trường Minh lại đưa ra một yêu cầu quá đáng như vậy, lại muốn để một người ngoài bước vào truyền thừa tổ địa của gia tộc mình. Trong lúc mọi người sắc mặt khó coi, im lặng không nói, Mộ Dung Trường Minh lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, trực tiếp định dẫn Diệp Phong rời đi, thậm chí đã bay lên giữa không trung. Khoan đã, nhưng ngay lập tức, sắc mặt gia chủ Mộ Dung gia tộc lộ ra một tia do dự, rồi cất tiếng, Mộ Dung Trường Minh, ngài đừng vội đi, chuyện này có thể thương lượng. Nói xong, Mộ Dung Trường Minh liền xoay người, mang theo Diệp Phong hạ xuống quảng trường trung tâm một lần nữa. Mộ Dung Trường Minh cười nhìn gia chủ Mộ Dung gia tộc, hỏi, nói vậy, ngài đồng ý rồi. Thấy nụ cười trên mặt Mộ Dung Trường Minh, gia chủ Mộ Dung gia tộc chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Đáp, được rồi, dù sao cũng chỉ có một vị tiểu huynh đệ của ngài vào, cũng không có vấn đề gì. Nhưng ta có một điều kiện, đó là thực lực của vị tiểu huynh đệ này phải đạt đến cấp độ thiên tài nhất lưu của Mộ Dung gia tộc chúng ta, bằng không, hắn vào cũng chỉ là chịu chết. Nghe gia chủ Mộ Dung gia tộc nói vậy, Mộ Dung Trường Minh căn bản không chút lo lắng, mà cười nhạt một tiếng, nói, ngài cứ tùy tiện khảo hạch. Chỉ cần Diệp Phong không qua được khảo hạch của ngài, vậy thì hắn không có điều kiện tiến vào truyền thừa tổ địa. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, gia chủ Mộ Dung gia tộc liền gật đầu, ánh mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ Mộ Dung Trường Minh lại tự tin vào thiếu niên áo trắng bên cạnh đến thế. Phải biết rằng, Mộ Dung gia tộc không phải là một gia tộc nhỏ bình thường nào đó trong Hoàng Thành Huyết Yêu Hoàng Triều. Mộ Dung gia tộc là một trong lục đại gia tộc môn phiệt đỉnh cấp của Hoàng Thành. Cấp bậc thiên tài nhất lưu trong Mộ Dung gia tộc lợi hại vô cùng, không hề kém cạnh những thành viên nòng cốt của Hoàng gia tu hành học viện. Lúc này, gia chủ Mộ Dung gia tộc liền nhìn về một hướng phía sau, rồi nói, Mộ Dung Thạch Đầu, ngươi qua đây, giao đấu với tiểu huynh đệ này một chiêu. Bấy giờ, gia chủ Mộ Dung gia tộc đã chọn ra một người trẻ tuổi từ đám thiên tài phía sau, người trẻ tuổi này tên là Mộ Dung Thạch Đầu, là một nam tử trẻ tuổi cao lớn mặc áo giáp màu đen. Trông quả thật giống như một tảng đá, vô cùng cứng rắn, không thể phá vỡ, cho người ta cảm giác vô cùng hung hãn. Tu vi của người này, rõ ràng đã là bắc đấu cảnh nhất trọng thiên, cũng vô cùng lợi hại. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, không cần tỉ thí, đừng nói sức chiến đấu, chỉ riêng tu vi của ta cũng đã nghiền ép hắn. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, trên người chàng lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng, tựa như biển lớn mênh mông. Đó rõ ràng là khí tức tu vi bắc đấu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cái gì? Giờ phút này, cảm ứng được dao động khí tức tu vi trên người Diệp Phong lại là bắc đấu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn trong truyền thuyết, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Nhất là những thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc, họ không thể nào ngờ được, một thiếu niên áo trắng mà Mộ Dung Trường Minh tùy tiện mang đến lại sở hữu khí tức tu vi mạnh mẽ đến vậy. Chẳng trách Mộ Dung Trường Minh lại trông vô cùng tự tin. Lúc này, Mộ Dung Trường Minh cũng lộ ra một nụ cười kinh ngạc, dường như không ngờ tu vi của vị tiểu lão đệ Diệp Phong này trong một thời gian ngắn lại tăng lên nhiều như vậy. Gia chủ Mộ Dung gia tộc lập tức lộ vẻ kinh ngạc thán phục, nói, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Mộ Dung Trường Minh, vị tiểu huynh đệ ngài mang đến quả nhiên vô cùng bất phàm. Tu vi của hắn ở bắc đấu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, gần như đã sắp sánh ngang với ba đại thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc chúng ta là Mộ Dung Hề Hề, Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá. Ba người họ là những thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất thế hệ này của Mộ Dung gia tộc, tu vi cũng mới chỉ vừa đột phá bắc đấu cảnh, đạt đến cấp bậc quý nhất cảnh mà thôi. Nghe gia chủ Mộ Dung gia tộc nói vậy, Mộ Dung Trường Minh chỉ khẽ mỉm cười, đáp, vậy e rằng họ căn bản không đánh lại Diệp Phong đâu. Bởi vì sức chiến đấu của Diệp Phong đủ để hắn vượt qua hai đại cảnh giới. Cái gì? Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, gia chủ Mộ Dung gia tộc lập tức có chút trợn tròn mắt. Nhưng rồi ông ta liền lắc đầu, hiển nhiên là không tin lời Mộ Dung Trường Minh. Ông ta chưa từng gặp qua thiên tài trẻ tuổi nào có sức chiến đấu nghịch thiên đến vậy, chỉ cho rằng Mộ Dung Trường Minh đang khoác lác mà thôi. dù sao Diệp Phong cũng chưa thực sự ra tay, ai cũng không biết chàng có thật sự lợi hại như Mộ Dung Trường Minh nói hay không, nhưng lúc này, gia chủ Mộ Dung gia tộc hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian, ông ta cũng không phản bác, chỉ nói, vậy chúng ta liền trực tiếp mở ra truyền thừa tổ địa của Mộ Dung gia tộc đi. Nghe vậy, Mộ Dung Trường Minh liền gật đầu, rồi hỏi, ta phải làm thế nào để giúp các người mở ra truyền thừa tổ địa của tiên tổ đời đầu? Vút, gia chủ Mộ Dung gia tộc lúc này trực tiếp từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng óng, rồi nói, Mộ Dung Trường Minh. Ngài nhỏ một giọt máu của mình lên tấm lệnh bài vàng này là có thể mở ra truyền thừa tổ địa của tiên tổ đời đầu. Truyền thừa tổ địa của tiên tổ đời đầu nằm trong một tiểu thế giới độc lập, lối vào của tiểu thế giới đó liên kết với tấm lệnh bài vàng này trong tay ta. Chỉ có ngài, người đã thức tỉnh huyết mạch thái cổ hỏa diễm cửu đầu long hoàn toàn giống với tiên tổ đời đầu, mới có thể kích hoạt tấm lệnh bài này, mở ra lối vào tiểu thế giới đó. Mộ Dung Trường Minh nghe gia chủ nói vậy, cũng không chút do dự, trực tiếp gật đầu, sau đó ép ra một giọt máu của mình, nhỏ lên tấm lệnh bài vàng. Oanh, gần như ngay lập tức, tấm lệnh bài vàng tỏa ra vạn trượng ánh kim quang chói lọi, rồi bay lên không trung. Ngay sau đó, chỉ thấy tấm lệnh bài vàng xoay tròn một vòng, rồi nhanh chóng biến lớn, cuối cùng hóa thành một cánh cửa lớn màu vàng. Phía bên kia cánh cửa vàng, liên thông với một tiểu thế giới thần bí khó lường. Đó chính là truyền thừa tổ địa của Mộ Dung gia tộc. Truyền thừa tổ địa cuối cùng cũng đã mở ra. Lúc này, nhìn cánh cửa vàng óng hiện ra giữa không trung, gia chủ Mộ Dung gia tộc không khỏi rưng rưng nước mắt. Bởi vì chuyện này, toàn bộ Mộ Dung gia tộc đã lên kế hoạch gần mười mấy năm. Nhưng vì Mộ Dung Trường Minh không đồng ý, nên họ trước nay vẫn không thể nào thực sự mở ra truyền thừa tổ địa của gia tộc. Tất cả các thiên tài trẻ tuổi trong Mộ Dung gia tộc cũng không có cách nào từ đó mà có được cơ duyên, từ đó mà thăng tiến, để đối kháng với các gia tộc khác. Dù sao, giữa lục đại gia tộc môn phiệt đỉnh cấp của huyết yêu Hoàng Triều, sự tranh đấu ngấm ngầm vô cùng khốc liệt. Hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ bị các gia tộc mạnh hơn nuốt chửng. Hoàng thất đối với loại chuyện này, tự nhiên là mắt nhắm mắt mở, vui vẻ nhìn các đại gia tộc tự tương tàn lẫn nhau, giờ phút này. Gia chủ Mộ Dung gia tộc nhìn cánh cửa vàng óng trên không trung, lập tức nói với tất cả các thiên tài trẻ tuổi xung quanh, tất cả các con hãy vào trong cánh cửa vàng óng đó. Là có thể tiến vào truyền thừa tổ địa mà tiên tổ đời đầu của chúng ta để lại. Bên trong hung hiểm rất lớn, các con nhất định phải cẩn thận. Hy vọng các con đều có thể có thu hoạch, thời gian thí luyện tổng cộng là một tháng. Hy vọng các con đều có thể an toàn trở về, vì sự huy hoàng và hưng thịnh của Mộ Dung gia tộc mà cống hiến, nghe gia chủ Mộ Dung gia tộc nói vậy. Đông đảo thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc đều kích động gật đầu, sau đó mang theo vẻ hưng phấn và mong chờ sâu sắc, lập tức hướng về cánh cửa vàng óng trên không trung mà tiến lên. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều lộ ra sự mong đợi đối với những điều chưa biết, bởi vì từ nhỏ họ đã nghe nói, tiên tổ đời đầu của Mộ Dung gia tộc là một đại năng kinh tài tuyệt diễm. Năm đó từng kề vai chiến đấu với hoàng đế đời đầu của huyết yêu Hoàng Triều, là một trong những cường giả mạnh nhất dưới trướng tiên đế đời đầu. Cho nên, truyền thừa chi địa mà tiên tổ đời đầu của Mộ Dung gia tộc để lại, tự nhiên khiến cho tất cả các thiên tài trẻ tuổi đời sau vô cùng khao khát. Vút, vút, vút, giờ phút này, từng thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc đều cất bước bay lên không trung, trực tiếp tiến vào bên trong cánh cửa vàng óng. Lúc này, Mộ Dung Trường Minh nhìn Diệp Phong bên cạnh, cũng cười nói, Diệp Phong lão đệ, đệ cũng có thể trực tiếp đi lên, nhưng nhất định phải cẩn thận. Mặc dù thủ đoạn và thực lực tu vi của đệ vô cùng lợi hại, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở đệ một câu, trong truyền thừa tổ địa hung hiểm vạn phần. Đệ tốt nhất vẫn là không nên hành động một mình. Hãy kết hợp cùng các thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc chúng ta, như vậy độ an toàn sẽ cao hơn một chút. Chờ đến khi vào sâu trong truyền thừa tổ địa, sắp tiếp cận khu vực an táng của tiên tổ đời đầu, đệ hãy hành động một mình, tìm kiếm huyết dịch thái cổ chân long cho ta. Nghe những lời này của Mộ Dung Trường Minh, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, Mộ Dung lão ca yên tâm, ta tự có lòng tin. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh cũng khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Ông biết, Diệp Phong không giống những người trẻ tuổi khác, chàng không hề có sự nóng nảy của tuổi trẻ. Cảm giác mà Diệp Phong mang lại cho Mộ Dung Trường Minh luôn là một người trẻ tuổi vô cùng chững chạc. Vút, lúc này, Diệp Phong không nói thêm gì, cũng tung người nhảy lên, bay lên không trung, trực tiếp xông vào cánh cửa vàng óng đó. Giờ phút này, khi Diệp Phong tiến vào cánh cửa, chàng lập tức nhìn thấy một tiểu thế giới vô cùng hắc ám. Toàn bộ tiểu thế giới, bầu trời là một màu u ám, không hề có chút ánh sáng nào. Nhưng Diệp Phong, cũng như các thiên tài trẻ tuổi khác của Mộ Dung gia tộc, đều là những tồn tại vô cùng lợi hại, cho nên tầm mắt của họ vẫn không có vấn đề gì. Có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Bấy giờ Diệp Phong phát hiện, sau khi mình tiến vào cánh cửa vàng óng, nơi chàng đáp xuống chính là một vùng đầm lầy trong tiểu thế giới truyền thừa này. Hơn nữa, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, xung quanh không hề có các thiên tài khác của Mộ Dung gia tộc. Diệp Phong biết, xem ra cánh cửa vàng óng này là dịch chuyển ngẫu nhiên. Chàng nhớ lại lời dặn dò trước đó của Mộ Dung Trường Minh, nói là muốn cùng các thiên tài trẻ tuổi khác của Mộ Dung gia tộc tụ lại một chỗ để giữ ấm. Như vậy ở trong truyền thừa tổ địa mới càng thêm an toàn. Nhưng đối với việc này, Diệp Phong thực ra lại không quan trọng. Bởi vì thực lực và sức chiến đấu của chàng bây giờ đã mạnh mẽ đến một cấp độ vô cùng khủng bố. Cho dù là các thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc, thậm chí là ba vị siêu cấp thiên tài mạnh nhất mà gia chủ Mộ Dung gia tộc đã nhắc đến, Mộ Dung Hề Hề, Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá. Tu vi của họ cao hơn bác đấu cảnh của Diệp Phong một đại cảnh giới, là cấp bậc quy nhất cảnh. Nhưng dù vậy, Diệp Phong cảm thấy họ cũng không phải là đối thủ của mình. Cho nên Diệp Phong thấy, mình không cần thiết phải kết hợp cùng các thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc. Bởi vì căn bản không cần thiết, Diệp Phong cảm thấy, nếu kết hợp cùng các thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc, biết đâu còn là gánh nặng cho mình, không bằng mình hành động một mình. Dù sao lần này, Diệp Phong không chỉ muốn tìm kiếm cơ duyên tạo hóa trong truyền thừa tổ địa này, mà còn có một mục đích quan trọng hơn. Đó là giúp Mộ Dung Trường Minh tìm đến nơi an táng của tiên tổ đời đầu, xem có thể tìm được huyết dịch thái cổ chân long mà tiên tổ đời đầu để lại hay không. Vút, lúc này, Diệp Phong phân biệt phương hướng, nhanh chóng bay về một phía của vùng đầm lầy này. Chàng chuẩn bị rời khỏi vùng đầm lầy trông có vẻ vô cùng nguy hiểm này trước, bay về phía trung tâm của tiểu thế giới. Bởi vì lần thí luyện ở truyền thừa tổ địa này, thời gian là khoảng một tháng, cho nên Diệp Phong vì không muốn chậm trễ, vẫn chuẩn bị đến vị trí trung tâm nhất của tiểu thế giới này trước. Xem có thể tìm được huyết dịch thái cổ chân long mà Mộ Dung Trường Minh nhờ vả hay không, sau đó thời gian còn lại. Chàng có thể từ từ thăm dò toàn bộ tiểu thế giới truyền thừa này của Mộ Dung gia tộc, sẽ không quá gấp gáp. Ngay khi Diệp Phong đang bay nhanh trên vùng đầm lầy, ầm ầm, đột nhiên từ dưới đầm lầy vang lên một tiếng nổ vô cùng lớn. Theo tiếng nổ đó, một con cá sấu toàn thân mọc đầy vảy đen, to như một ngọn núi nhỏ, vậy mà trực tiếp từ dưới đầm lầy bay ra, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hàm răng sắc nhọn tựa thép rèn, vô cùng cứng rắn, dường như không gì không phá. Muốn trực tiếp nuốt chửng Diệp Phong, đây hiển nhiên là một sinh vật đáng sợ sinh tồn trong đầm lầy này, một hung thú ác độc từ thời cổ đại. Nó ngửi thấy huyết khí cuồn cuộn của kẻ ngoại lai là Diệp Phong, tự nhiên muốn nuốt chửng chàng để bổ sung thể lực và năng lượng. Dù sao, truyền thừa tổ địa này đã rất nhiều năm không được mở ra, những sinh vật sống bên trong đều là một đám mãnh thú hung ác đang đói meo. Phải công nhận rằng, con cá sấu toàn thân phủ vảy đen này vô cùng đáng sợ và hung ác. Nó há to cái miệng lớn như chậu máu, trực chờ nuốt chửng Diệp Phong. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Phong không chút do dự, theo phản xạ tung ra một quyền hung hãn. Cú đấm này vận dụng toàn bộ sức mạnh của thiên thần tộc, bởi hắn cảm nhận được con cá sấu này kinh khủng dị thường, chỉ dựa vào sức mạnh bình thường của bản thân e rằng không thể chống lại. Oanh, nắm đấm của Diệp Phong tức thì tỏa ra kim quang chói lòa, hung hăng giáng thẳng lên thân con cá sấu vảy đen. Dầm, thế nhưng ngay sau đó, trong tiếng nổ kinh thiên, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện cú đấm thiên thần của mình chẳng những không thể đánh nát con cá sấu, mà ngược lại còn bị chấn bay ra ngoài. Dù vậy, con cá sấu kia sau khi trúng một quyền đầy uy lực của hắn cũng bị đánh văng đi. Cả hai có thể nói là một phen ngang sức ngang tài. Hửm, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Tổ địa truyền thừa của Mộ Dung gia tộc quả không hổ danh là nơi khởi nguồn của một trong lục đại môn phiệt, hung thú sinh sống bên trong quả nhiên vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng, thực lực của Diệp Phong hiện tại đã đạt đến mức kinh người, ngay cả những thành viên cốt cán của Hoàng gia tu hành học viện cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Sức mạnh của hắn thậm chí đã sắp sánh ngang với một vài bậc lão làng trong huyết yêu hoàng triều. Vậy mà dù thế, Diệp Phong vẫn chỉ có thể cùng con cá sấu vảy đen này đánh một trận ngang tay. Điều này cho thấy hung thú và sinh linh trong tổ địa này mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Ngay lập tức, Diệp Phong thu lại sự khinh suất, toàn bộ tu vi khí tức bác đấu cảnh thập trọng tiên đại viên mãn bùng nổ. Sau đó, hắn hung hãn lao về phía con cá sấu khổng lồ bên dưới. Lúc này, con cá sấu vảy đen trong đầm lầy dường như cũng không ngờ một thiếu niên nhân tộc trông có vẻ yếu ớt như vậy lại sở hữu sức mạnh kinh người đến thế. nó giống lên một tiếng giận dữ, phát động công kích càng thêm hung mãnh. Oanh, trong phút chốc, mỗi một chiếc vảy trên thân con cá sấu khổng lồ đều phát ra yêu quang màu đỏ. Rõ ràng nó đã kích hoạt huyết mạch chi lực của mãnh thú, giúp sức mạnh tăng vọt trong nháy mắt. Diệp Phong cũng cảm nhận rõ ràng luồng sức mạnh của con cá sấu đột nhiên trở nên cường đại hơn trước rất nhiều. Hắn không một chút do dự, lập tức thi triển tuyệt thế truyền thừa của quân gia mà mình đã học được, băng long bá thể quyết. Oanh, khi băng long bá thể quyết được thi triển, một luồng hàn khí cực độ tỏa ra từ cơ thể Diệp Phong, ngưng tụ thành một lớp hàn băng giáp dày đặc trên bề mặt thân thể, mang theo lực phòng ngự vô cùng khủng bố. Dầm, móng vuốt sắc nhọn của con cá sấu khổng lồ bổ vào người Diệp Phong, nhưng lại không thể nào phá vỡ được lớp hàn băng giáp, điều này khiến con cá sấu trợn trừng hai mắt. Dường như không thể tin nổi lớp giáp do hắn ngưng tụ lại có độ cứng rắn kinh người đến vậy, sánh ngang với những thần binh lợi khí được đúc từ thần cấp tài liệu. Chớp lấy thời cơ con cá sấu còn đang ngây người, Diệp Phong không do dự, lập tức kích hoạt chiếc nhẫn màu vàng trên ngón tay, chính là thiên thần giới chỉ. Tức thì, thiên thần giới chỉ hóa thành một thanh trường kiếm vàng rực. Diệp Phong cầm kim sắc trường kiếm trong tay, dễ như đâm xuyên một miếng đậu hũ, trực tiếp xuyên thủng lớp vảy kiên cố rồi đâm xuyên qua cả đầu của con cá sấu khổng lồ. Gào, con cá sấu khổng lồ chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa, nhưng tất cả đã quá muộn. Thiên thần chi kiếm trong tay Diệp Phong sắc bén đến cực điểm, gần như có thể đâm thủng mọi vật cứng rắn trên thế gian. Đầu của nó đã bị xuyên thủng, chỉ kịp thét lên một tiếng rồi toàn bộ thân hình khổng lồ rơi từ trên cao xuống, đập mạnh vào đầm lầy bên dưới, mất mạng hoàn toàn. Lúc này, trong mắt Diệp Phong ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết, bộ truyền thừa vô cùng cường đại của quân gia, băng long bá thể quyết, dù hắn mới chỉ lĩnh ngộ đến mức tiểu thành. Chỉ có thể ngưng tụ ra một bộ hàn băng giáp, nhưng lớp giáp này lại có độ cứng rắn kinh người. Kết hợp với thể chất cực kỳ cường đại của hắn, quả thực là cường cường kết hợp, ngay cả móng vuốt kinh khủng của con cá sấu cường đại như vậy cũng có thể ngăn cản mà không hề tổn hại. Diệp Phong không chút do dự, bay từ trên cao xuống, sau đó phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ con cá sấu khổng lồ trước mặt. Phải biết, con cá sấu sinh sống trong đầm lầy này có tu vi và sức mạnh vô cùng đáng sợ, có thể cùng Diệp Phong lúc đầu đánh ngang tay đã đủ thấy nó lợi hại đến mức nào. Ước chừng tu vi thực sự của nó còn cao hơn Diệp Phong một đại cảnh giới, hơn nữa, thân hình con cá sấu này lớn như một ngọn núi nhỏ. Vì vậy năng lượng huyết khí mà thôn phệ lĩnh vực hấp thu được quả thực bàng bạc đến cực điểm, tựa như biển lớn mênh mông cuồn cuộn rót vào đan điền của hắn. Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng năng lượng huyết khí cuồng bạo nổ tung trong cơ thể mình. Sau đó hắn cảm nhận được, công lực và tu vi của mình đang tăng lên với tốc độ thần kỳ không thể tưởng tượng. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong cũng bắt đầu tăng vọt. Phải biết tu vi của hắn hiện đang ở bắc đấu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, mắc kẹt tại một bình cảnh cực lớn. Vừa hay năng lượng huyết khí mà con cá sấu này cung cấp lại vô cùng dồi dào. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc, rầm rầm, một luồng khí thế tu vi hoàn toàn mới, mạnh mẽ vô song bộc phát từ người Diệp Phong. Đó chính là khí thế đột phá. Tu vi của hắn, nhờ vào con cá sấu cực mạnh này, đã trực tiếp từ bắc đấu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn lột xác hoàn toàn, đột phá đến nửa bước quý nhất cảnh. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được năng lượng cuồn cuộn đang trào dâng trong tứ chi bách hài. Hắn cảm nhận được lực chiến đấu của mình đã tăng lên gấp bội. Bởi vì đây không phải là một đột phá nhỏ, mà là từ bắc đấu cảnh bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới và mạnh mẽ hơn, quý nhất cảnh. Dù chỉ là nửa bước quý nhất cảnh, điều đó cũng đủ để lực chiến đấu của Diệp Phong xảy ra một sự lột xác về chất. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ vui mừng, có lẽ đối với người khác. Con cá sấu kinh khủng này sẽ khiến họ mất mạng trong nháy mắt, nhưng đối với Diệp Phong, loại hung thú mạnh mẽ này lại là nguồn năng lượng thôn phệ tốt nhất. Giúp công lực của hắn tăng tiến vượt bậc, Diệp Phong thậm chí còn không cần phải tốn công đi tìm những cơ duyên tạo hóa mà các cường giả Mộ Dung gia tộc năm xưa để lại trong tổ địa này nữa. Bởi vì chỉ cần có thể săn giết thêm nhiều loại mãnh thú hung ác như thế này, hắn sẽ có được nguồn năng lượng huyết khí và sinh mệnh năng lượng không ngừng. Dùng để tăng cường tu vi và thần tốc tích lũy võ đạo nội tình của mình. Vút, sau khi thôn vệ con cá sấu khổng lồ, Diệp Phong tiếp tục bay nhanh về một hướng khác của vùng đầm lầy này. Nhiệm vụ chính của hắn lúc này vẫn là đến khu vực trung tâm của tiểu thế giới trong tổ địa truyền thừa Mộ Dung gia tộc, tìm cho ra nơi chôn cất của vị tiên tổ đời đầu. Giúp Mộ Dung Trường Minh tìm được máu của Thái Cổ Chân Long trước đã. Thế nhưng, ngay khi Diệp Phong vừa bay ra khỏi vùng đầm lầy, hắn liền đến một vùng bình nguyên băng tuyết. Toàn bộ mặt đất ở đây đều bị đóng băng, xa xa là những ngọn núi tuyết san sát. Cảm giác như vừa mới từ một khu rừng nguyên sinh đầm lầy nước sâu, hắn đã lập tức đến một vùng tuyết nguyên vô tận. Thấy sự thay đổi đột ngột của môi trường, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Tiểu thế giới truyền thừa của Mộ Dung gia tộc này quả nhiên còn thần kỳ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Môi trường tự nhiên ở đây có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vừa rồi hắn còn ở trong khu rừng nguyên sinh, thoáng chốc đã đến một vùng băng tuyết vô tận. Lúc này, Diệp Phong thậm chí có thể cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh buốt đang xâm nhập vào cơ thể mình. Hắn lập tức hiểu ra, vùng băng tuyết này tuyệt đối nguy hiểm hơn hắn tưởng tượng. Bởi với tu vi cao như hiện tại của hắn, hàn khí và hơi lạnh tự nhiên thông thường căn bản không đủ để khiến hắn cảm thấy rét lạnh. Huyết khí trong cơ thể Diệp Phong quả thực nóng như một lò lửa đang cháy. Vậy mà giờ đây, hắn lại cảm nhận được cái lạnh thấu xương, chứng tỏ vùng bình nguyên băng tuyết này là một nơi cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không chỉ là một khu vực hình thành tự nhiên. Diệp Phong chuẩn bị nhanh chóng đi qua vùng tuyết nguyên này. Rầm rầm, nhưng đột nhiên đúng lúc này, cách đó không xa vang lên một tiếng nổ cực lớn. Diệp Phong lập tức động tâm, vội vàng bay nhanh về hướng đó, ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy trong một sơn cốc băng tuyết thuộc vùng bình nguyên này. Xuất hiện thi thể của không ít thiên tài trẻ tuổi Mộ Dung gia tộc, tất cả đều đã bị đóng băng trong những khối băng, có chừng hơn 10 người. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh hãi, có thể giết chết hơn 10 thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc trong nháy mắt, đủ thấy sinh linh sống trong sơn cốc này đáng sợ đến mức nào. Hoặc là nơi đây tồn tại một loại cổ trận pháp nào đó vô cùng khủng khiếp. Bởi vì Diệp Phong biết rất rõ, những thiên tài Mộ Dung gia tộc có thể tham gia thí luyện tại tổ địa truyền thừa lần này đều là những siêu cấp thiên tài hạng nhất trong gia tộc. Thiên tài bình thường không có cách nào, cũng không có tư cách tham gia. Bây giờ, hơn 10 thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc đã chết, Diệp Phong cảm thấy, Mộ Dung gia tộc chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng, nhưng cũng không có cách nào khác. Muốn tìm được cơ duyên tạo hóa tốt trong tổ địa truyền thừa, thương vong là điều khó tránh khỏi. Lúc này, Diệp Phong định rời khỏi đây ngay lập tức, vì nơi này thực sự quá nguy hiểm. Nhưng ngay khi hắn vừa chuẩn bị rời đi, rầm rầm, đột nhiên, những ngọn núi tuyết xung quanh rung chuyển dữ dội. Sau đó, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Diệp Phong, một ngọn núi tuyết khổng lồ sụp đổ hoàn toàn. Cùng với sự sụp đổ của núi tuyết, giữa vô số băng đá và tuyết lạnh, từ sâu trong lòng núi, hiện ra một người tuyết hùng vĩ cao đến mấy vạn mét. Người tuyết khổng lồ này mang lại một cảm giác vô cùng khủng bố. Diệp Phong không thể cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng huyết khí nào từ trên người nó. Hắn lập tức hiểu ra, người tuyết này không phải là sinh linh thực sự, mà là một sự tồn tại đặc thù do thiên nhiên sinh ra, tương tự như sơn thần. Thứ tạo nên toàn thân người tuyết này hẳn là hàn băng của sông băng xung quanh, vì sinh ra ý chí của riêng mình nên có thể dung hợp toàn bộ sông băng và núi tuyết thành thân thể. Tạo thành một người tuyết cao mấy vạn mét như vậy. Trong phút chốc, Diệp Phong liền hiểu ra, hơn 10 thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc bị giết ở đây chính là do người tuyết hùng vĩ này ra tay. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự. Lập tức chuẩn bị chạy khỏi đây, bởi hắn cảm nhận được người tuyết này mang lại một cảm giác vô cùng đáng sợ, tạm thời không phải là thứ hắn có thể đối phó. Hơn nữa, trên người nó không có bất kỳ năng lượng huyết khí nào, toàn thân hoàn toàn được tạo thành từ hàn băng. Nên dù Diệp Phong có liều mạng xử lý được nó cũng không thể thôn phệ được năng lượng huyết khí, đối với hắn là một việc tốn công vô ích. Vì vậy, Diệp Phong không định chiến đấu với người tuyết sông băng này. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, rầm, cách đó không xa, người tuyết sông băng hùng vĩ cao mấy vạn mét đột nhiên giơ ra một bàn tay hàn băng khổng lồ, tràn đầy sức mạnh kinh khủng vô tận, tựa như một ngọn thái cổ sơn nhạc từ trên trời giáng xuống. Mang theo khí thế hùng vĩ vô biên, lập tức chụp về phía Diệp Phong, che khuất cả bầu trời, bao phủ mọi đường lui của hắn. Thấy cảnh này, Diệp Phong chỉ có thể bất đắc dĩ tung ra một cú đấm. Rầm, nắm đấm của Diệp Phong lập tức tỏa ra kim quang chói lọi. Cú đấm này, hắn tự nhiên đã vận dụng sức mạnh của thiên thần tộc trong cơ thể, trực tiếp va chạm với bàn tay hàn băng của người tuyết sông băng. Rầm rầm, toàn bộ khu vực lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng khắp trời đất, chấn động đến mức những dãy núi và sông băng xung quanh đều xuất hiện những vết nứt. Suýt chút nữa thì vỡ tan. Có thể thấy, cú va chạm lần này mang theo sức công phá khủng khiếp đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh hùng vĩ vô cùng đáng sợ truyền đến từ bàn tay hàn băng của người tuyết sông băng, khiến hắn không khỏi lùi lại mấy bước. Nhưng cuối cùng, hắn cũng đã chặn được đòn tấn công của nó. Một tiểu tử nhân tộc nhỏ bé, lại có thể chặn được đòn tấn công của ta, thật không thể tin được. Lúc này, người tuyết sông băng hùng vĩ vô cùng kia lại cất tiếng nói. Toàn thân nó hoàn toàn được tạo thành từ hàn băng và núi non của sông băng tuyết nguyên, mang lại một cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ. Nghe người tuyết sông băng cất tiếng, Diệp Phong lập tức lạnh lùng đáp lại, ta không muốn là địch với ngươi, điều đó không có lợi cho cả hai chúng ta, hãy để ta rời đi. Người tuyết sông băng này toàn thân đều được tạo thành từ hàn băng và núi non, không có chút năng lượng huyết khí nào, Diệp Phong căn bản lười chiến đấu với nó, nhưng lúc này, người tuyết sông băng đột nhiên nói, ngươi, một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé, lại sở hữu sức mạnh thân thể cực kỳ cường hãn sánh ngang với ta. Vừa hay có thể giúp ta vào trong thiên sơn hàn trì tìm một món bảo vật. Ngươi hẳn không phải là người bản địa của thế giới này, mà là người từ một thế giới tu hành cao cấp hơn bên ngoài tới đúng không? Hai chúng ta có thể hợp tác? Hợp tác, nghe người tuyết sông băng nói vậy, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Dường như hắn không ngờ, vừa rồi cả hai còn chuẩn bị một trận chiến sinh tử, thế mà ngay sau đó, người tuyết sông băng này lại muốn hợp tác với mình. Sự thay đổi đột ngột này khiến Diệp Phong trong chốc lát có chút không phản ứng kịp. Hắn không nhịn được hỏi, tại sao đột nhiên muốn hợp tác với ta? Là vì sức mạnh thân thể của ta tương đối cường đại sao? Nhưng sức mạnh thân thể của ngươi cũng vô cùng cường hãn, thân thể của ngươi hoàn toàn được tạo nên từ hàn băng và núi non của đất trời. Có lẽ còn lợi hại hơn thân thể máu thịt của ta một chút. Tại sao chính ngươi không tự đi vào cái thiên sơn hàn trì kia tìm bảo vật? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, người tuyết sông băng liền đáp, chính vì toàn thân ta được tạo ra từ tự nhiên, do hàn băng và núi non hợp thành, nên ta không thể tiến vào thiên sơn hàn trì đó được. Bởi vì, thiên sơn hàn trì là thánh địa của vùng băng tuyết này, bất kỳ sinh linh bản địa nào của vùng đất này cũng không thể tiến vào. Ngươi thấy hơn 10 người trẻ tuổi đã chết trong sơn cốc kia không? Bọn họ đều từng muốn hợp tác với ta, nhưng cuối cùng đều bị đông cứng đến chết trong thiên sơn hàn trì. Ta đã mang họ về và chôn cất ở đây. Nghe người tuyết sông băng nói vậy, Diệp Phong lại sững sờ. Hắn vốn tưởng rằng hơn 10 thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc bị đóng băng trong sơn cốc là do người tuyết sông băng này giết chết. Không ngờ họ lại chết vì không chịu nổi hàn khí trong thiên sơn hàn trì khi hợp tác với nó, sau đó được nó mang về đây chôn cất. Nói như vậy, người tuyết sông băng này xem ra cũng không tệ. Diệp Phong liền hỏi, vậy tại sao vừa rồi khi ta muốn rời đi, người lại ra tay với ta? Người tuyết sông băng không ngần ngại đáp, ta đột nhiên ra tay với ngươi có hai nguyên nhân. Thứ nhất, vì khí tức của ngươi vô cùng mạnh mẽ, ta tưởng có kẻ địch mạnh nào đó đến gây sự, nên theo bản năng ra tay. Thứ hai, ta cũng muốn nhân tiện thử thực lực của ngươi. Nếu thực lực của ngươi không đủ, ta cũng sẽ không đề nghị hợp tác, tránh để ngươi đi chịu chết giống như mười mấy người trẻ tuổi kia. Nhưng ta phát hiện sức mạnh thân thể của ngươi cực kỳ cường hãn, gần như sánh ngang với thân thể khủng bố được thiên nhiên hun đúc của ta. Cho nên, ngươi có thể vào thiên sơn hàn trì thử một lần, có lẽ sẽ không bị đông chết. Nghe người tuyết sông băng giải thích, Diệp Phong liền gật đầu, sau đó nói, được, vậy ta sẽ thử một lần. Bảo vật trong thiên sơn hàn trì kia khiến cả ngươi cũng vô cùng khao khát, chắc chắn là thứ phi phàm. Nhưng sau khi ta lấy được bảo vật, chúng ta sẽ phân chia thế nào? Bảo vật đó là một vật đơn lẻ, hay là một kho báu gồm nhiều thứ? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, người tuyết sông băng đáp, theo như ta biết, bảo vật trong thiên sơn hàn trì có lẽ không chỉ có một món. Cụ thể thế nào ta cũng không rõ, cần ngươi vào trong xem thử mới biết. Diệp Phong nghe vậy liền cười nói, vậy nếu ta chiếm hết tất cả các bảo vật khác, chỉ để lại cho ngươi một món thì sao, ngươi không cân nhắc trường hợp này à? Người tuyết sông băng lập tức lắc đầu, nói, đến lúc đó ta sẽ đi cùng ngươi, chỉ cần ta ở trong không gian nhẫn chữ vật của ngươi là được. Dựa vào sức mạnh thân thể của ngươi, chúng ta sẽ vượt qua thiên sơn hàn trì. Nghe người tuyết sông băng nói vậy, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Người tuyết sông băng này xem ra cũng có đầu óc, không hề ngốc nghếch. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy chúng ta hợp tác đi. Có thể ở nơi này mà tìm được bảo vật quý giá, đối với ta cũng có lợi ích rất lớn. Mặc dù bây giờ Diệp Phong đang gấp rút tiến về khu vực trung tâm của tiểu thế giới trong tổ địa truyền thừa để tìm máu của Hỏa Diễm Chân Long cho Mộ Dung Trường Minh. Nhưng gặp được cơ duyên tạo hóa trên đường, hắn tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Dù sao cũng không tốn quá nhiều thời gian. Phải biết, thí luyện trong tổ địa truyền thừa của Mộ Dung gia tộc lần này kéo dài đến một tháng, nên thời gian của Diệp Phong vẫn còn rất dư dả. Lúc này, Diệp Phong liền cùng người tuyết sông băng đi vào sơn cốc lúc nãy. Hắn lại nhìn thấy thi thể của hơn 10 thiên tài trẻ tuổi Mộ Dung gia tộc bị đóng băng trong đó. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lắc đầu. hơn 10 thiên tài trẻ tuổi này thật là xui xẻo. Có lẽ lúc đầu họ cũng đầy hân hoan hợp tác với người tuyết sông băng, nhưng không ngờ lại đánh giá thấp sức mạnh băng giá của Thiên Sơn Hàn Trì, trực tiếp bị đông cứng đến chết. Tuy nhiên, Diệp Phong đối với sức mạnh thân thể của mình vẫn có chút tự tin, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Dù sao sức mạnh thân thể của hắn chính là thiên thần bất hủ thể, dù chưa đạt đến trạng thái đại viên mãn, nhưng cũng mạnh hơn rất nhiều so với những thiên tài trẻ tuổi bình thường. Lúc này, Diệp Phong nhìn người tuyết sông băng trước mặt, hỏi, bây giờ chúng ta đi thẳng đến Thiên Sơn Hàn Trì sao? Người tuyết sông băng lập tức gật đầu, rồi nói, người cứ đi theo ta là được. Nói rồi, người tuyết sông băng hùng vĩ vô biên, cao đến mấy vạn mét, dẫn đường phía trước. Mỗi bước đi của nó đều làm cho cả mặt đất rung chuyển. Phải công nhận, chỉ riêng thân hình hùng vĩ mấy vạn mét của nó đã tạo ra một cảm giác áp bức vô cùng đáng sợ. Diệp Phong thì bay lơ lửng trên không, theo sau nó. Rất nhanh, họ đã xuyên qua một vùng tuyết nguyên rộng lớn, cuối cùng đến trước một hồ nước khổng lồ. Nói là hồ nước không bằng nói là một cái hồ băng khổng lồ. Toàn bộ hồ nước có màu xanh lam băng giá, tỏa ra một luồng hàn khí khiến người ta kinh hồn bạt vía. Lúc này, người tuyết sông băng chỉ vào vùng hồ nước rộng lớn trước mặt, nói, đây chính là Thiên Sơn Hàn Trì. Diện tích của nó vô cùng rộng lớn, chỉ có bơi qua vùng Thiên Sơn Hàn Trì này mới có thể đến được nơi cất giấu bảo vật mà ta đã nói. Nghe người tuyết sông băng nói vậy, Diệp Phong nhìn hồ nước màu xanh băng giá mênh mông vô tận trước mặt, tựa như một biển lớn mênh mông, khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn không ngờ Thiên Sơn Hàn Trì lại là một vùng hồ nước lớn đến vậy, thậm chí không nhìn thấy bờ bên kia, chẳng khác nào một đại dương. Nhưng đã đến đây rồi, Diệp Phong tự nhiên muốn thử một lần. Hắn lập tức gật đầu, nói, người tuyết sông băng, người hãy vào nhẫn chữ vật của ta đi. Ta sẽ nhảy vào Thiên Sơn Hàn Trì này ngay bây giờ, xem có thể bơi.